Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1573, chương 1577, xe chạy nhanh. Hạ Minh không nghĩ tới, bất quá là đua xe mà thôi, vậy mà lại có nhiều như vậy. Tuy nhiên hắn cũng biết, có thể tới nơi này người, đều là những thứ này có tiền, mỗi ngày nhàn rỗi nhất cả trứng. Nhưng là cái này 5 triệu thế nhưng là giá trị 30 triệu hoa hạ tệ a. Chơi còn thật không phải bình thường lớn. Để cho nhất Hạ Minh kinh ngạc là, những người này vì tìm kiếm kích thích, vậy mà đi ăn cướp. Không thể không nói, người càng là rảnh đến hoảng, thì càng có thể bày trò đến, tìm kiếm kích thích. Đối với cái này, Hạ Minh một chút hứng thú đều không có. Nói thật, không là phi thường muốn tham gia, nhưng là Hạ Minh nhìn xem cái này nhiều hứng thú Elise. Hạ Minh vẫn là không có cự tuyệt, chẳng lẽ các người thì không sợ cảnh sát đuổi bắt? Hạ Minh ngẫm lại, hỏi, đương nhiên, Elise cười hì hì nói, người không cảm giác có cảnh sát đuổi bắt, sau đó có rất nhiều xe truy ngươi, là một kiện vô cùng kích thích sự tình à, người điên. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, đám người này chơi lại còn nhiều như vậy lớn, tại trong thành thị đua xe, đây chính là vô cùng khó khăn, mà lại, đây là thứ yếu, đáng sợ nhất là, tại thành thị đua xe đồng thời, còn muốn tránh né cảnh sát bắt, cùng bảo hộ kim cương an toàn, loại này cấp bậc độ khó khăn. Cho dù là Hạ Minh cũng không dám nói cam đoan bình an vô sự. Dù sao đây chính là cảnh sát, chỉ cần một chiếc điện thoại ra ngoài, liền sẽ có rất nhiều người trước đến giúp đỡ, sau đó thiết trí các loại cửa khẩu, vạn nhất bị bắt được đâu. Hạ Minh nhịn không được hỏi, ngồi tù đi, Elise cười hì hì nói, hàng năm đều sẽ có người bị bắt được, chỉ bất quá trong nhà đều có tiền, có thể tùy thời đi ra, cũng là tiêu ít tiền mà thôi. Hạ Minh nghe vậy, trầm mặc không nói, nước Mỹ kinh tế hình thức cùng Hoa Hạ không giống nhau. Tại nước Mỹ, coi trọng là tiền tài, chỉ cần có tiền tài, cái gì đều có thể làm, chuyện gì đều có thể làm đến, nhưng là Hoa Hạ khác biệt, chỉ bất quá tại thành thị bên trong đua xe, tất nhiên sẽ gây nên náo động. Cái này náo động cũng sẽ để rất nhiều cảnh sát bắt. Một khi bị bắt được, cũng không phải chơi vui như vậy. Hạ Minh cau mày lên, thật sâu nhìn Elise liếc một chút, nói, ngươi cũng muốn tham gia. Đương nhiên, Elise hưng phấn nói, đua xe rất kích thích. Hạ Minh im lặng nhìn Elise liếc một chút, cô nàng này mới bao nhiêu lớn, đoán chừng so Trần Vũ Hàm đều muốn nhỏ một chút. Liền 18 tuổi đều không có, cũng liền 16-17 tuổi, xem ra tựa như là cái nhân tinh, cái này mới bao nhiêu lớn, liền bắt đầu chơi loại nguy hiểm này trò chơi. Hạ Minh cũng là thật bội phục những người này, thật sự là lấy tính mạng mình không làm sinh mệnh. Tốt, chờ một lát sẽ phải bắt đầu nha. Elise cười một tiếng, nói, ngươi là dự định ngồi ta xe, vẫn là có ý định tự mình lái xe. Hạ Minh nghe vậy, bất đắc dĩ buông tay, nói, ngươi nói ta hiện tại có xe sao? Vậy liền ngồi ta xe. Elise thuận miệng nói ra. Sau đó, Elise tiếp tục nói, đi thôi, cùng đi khiêu vũ. Sau đó Elise lôi kéo Hạ Minh đi đến trong đám người. Lúc này tất cả mọi người tại khai phái đúng, có khiêu vũ, có uống rượu, có uống nước trái cây, xem ra vô cùng náo nhiệt. Elise đến, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đến còn có 20 phút sắp bắt đầu thời điểm, Jack lúc này mới bắt đầu giới thiệu người ở đây. Thông qua giới thiệu Hạ Minh biết được, lần này kêu thảm đua xe người có 5 cái cường đại đối thủ. Bên trong một cái người là Jack, xem ra rất khốc nam người. Một người khác gọi Walker, là một người da đen, xem ra rất cường tráng, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến Walker, Hạ Minh luôn luôn cảm giác Walker đang ăn sô-cô-la một dạng. Người thứ ba là Tháp Na, là một cái nữ hài tử. Cô gái này dài đến rất xinh đẹp, mặc lấy màu đen vượt mang, đem bộ ngực hoàn mỹ bày ra ra. Hạ thân thì là một đầu quần bò, bao vây lấy chính mình hoàn mỹ dáng người. Người thứ tư gọi Manny, là một người mặc áo com lê nam tử. Người này có mạnh mẽ cánh tay, rộng thùng thình dáng người, xem ra thường xuyên đoán luyện, nếu không cũng sẽ không luyện cứ như vậy khôi ngô dáng người. Đến mức cái cuối cùng thì là gọi Brett, là một cái xem ra gầy gò người trẻ tuổi, toàn khối đoán chừng cùng Hạ Minh cha không bao nhiêu, nhưng khi nhìn đến năm người này thời điểm, Hạ Minh có thể cảm nhận được năm người này trên thân hỏa nhiệt. Loại kia đối với đua xe hỏa nhiệt, không có gì ngoài năm người này bên ngoài, hắn tuyển thủ cũng đều chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Đây cũng là Elise nói, các tiên sinh, các nữ sĩ, ngay một khắc này, có một thanh âm vang vọng ra, không sai mà nói chuyện, rõ ràng là Jack, Jack cầm lấy microphone, thanh âm theo âm hưởng bên trong khuếch tán ra đến, giờ khắc này. Tại chỗ nguyên bản khiêu vũ nam sĩ cùng nữ sĩ, tất cả đều là dừng lại. Các tiên sinh, các nữ sĩ, trò chơi sắp bắt đầu. Các người có phải hay không cảm thấy rất hưng phấn? Rách lời nói khiến tại chỗ người tất cả đều là hoan hô lên, tựa hồ là đang hò hét, đang gầm thét. Còn có 20 phút, trò chơi sắp bắt đầu. Hiện tại mời các tiên sinh các nữ sĩ kiểm tra một chút xe của mình. Lần này mục tiêu là một khỏa kim cương. Hắn gọi vũ trụ ngôi sao, cũng là một khỏa chói mắt nhất kim cương. Người nào nếu là cầm tới kim cương về hắn, đồng thời đem về thu hoạch được 5 triệu Mỹ kim thưởng khích lệ. Cái này sẽ là một trận rất kích, thích trò chơi, rách thoại âm rơi xuống. Tại chỗ người lại là một trận gieo hò, thế mà Walker bọn người, tất cả đều là sắc mặt bình tĩnh, thân thể trên tuôn ra nồng đậm tự tin. Đối với bọn hắn tới nói, viên kim cương này, bất quá là vật trong bàn tay a, có phải hay không cảm giác rất kích thích, rất nhiệt huyết dâng trào. Elise cũng là có chút kích động nói ra, Hạ Minh thì là có chút im lặng. Trong lòng của hắn cũng không làm sao kích động, làm sao đều cảm giác đám người này thì cùng ngu ngốc giống như. Không có chuyện chơi đua xe, cái này đua xe thế nhưng là rất dễ dàng chết người. Thật không hiểu rõ vì cái gì những người này đều ưa thích loại trò chơi này. Tại Hoa Hạ, thế nhưng là có rất ít loại này cách chơi, bởi vì mọi người đều trân quý chính mình sinh mệnh. Hạ Minh lắc đầu. Có điều hắn lại hồn nhiên không sợ, dù sao hắn nhưng là xe thần. Rất nhanh, một đoàn người ào ào tìm tới xe của mình. Có điều Hạ Minh cau mày, bởi vì hắn phát hiện, những người này xe tựa hồ cũng là đi qua đặc thù cải tiến. Mà lại tại những người này trong xe đều chứa đựng khí nitơ. Những thứ này khí nitơ lại là có thể dùng để xe tốc độ biến đến càng nhanh hơn. Truy qua, khí nitơ thiêu đốt lại phát ra lớn lượng nhiệt, lại không phải có thể lúc nào đều có thể sử dụng. Mà lại khí nitơ tồn tại, rất dễ dàng để xe phát sinh trục trặc, cũng chính là cái gọi là bạo vạc. Hạ Minh lại nhìn xem Elise xe, rất hiển nhiên cũng đều là đi qua cải tiến. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi, Elise có phải hay không đã sớm muốn tới chỗ như thế. Không phải vậy lời nói làm sao lại chuẩn bị như thế đầy đủ. Lúc này, Hạ Minh thật sâu nhìn Elise liếc một chút, đem dây an toàn buộc lại. Cái này đua xe không mang theo dây an toàn, tuyệt đối là ngu ngốc một loại hành động. Hạ Minh cũng không biết Elise kỹ thuật lái xe thế nào. Vì vậy cũng là có chút nho nhỏ khiếp đảm. Dù sao đây chính là đua xe a, cho dù hắn là võ giả. Cũng mẹ nó sợ khó có thể bảo trụ mạng nhỏ a. Hạ Minh nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói,